Chương 349, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây thẳng đến bọn chúng đều ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay các loại hỏa cầu, bao khỏa kia lại bọn chúng kết giới, ẩn ẩn có sụp đổ hiện tượng. Độ tinh khiết thật mạnh. Nàng chống lên kết giới mặc dù nhỏ, nhưng độ mềm và dai nhưng cũng không nhỏ. Thậm chí còn bởi vì kết giới tiểu nguyên nhân, mạnh mẽ tăng cường không ít. Thế nhưng là, coi như thế QNZ không gói được những cái kia các loại hỏa cầu. Có thể thấy được linh khí càng thuần càng mạnh, không phải là không có đạo lý. Con người đảo một vòng. Nàng mở mắt ra. Đập vào mắt chính là thịnh lượng sắc trời, cũng không thể gặp lại trong không khí các linh khí thuộc tính. Nhưng vừa nhắm mắt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Nô đây không phải nhìn thấy, mà là cảm giác. Mặc dù cũng không biết phát động cảm giác nguyên nhân là cái gì. Nhưng muốn ăn thơm thơm thơm tiểu thụ tinh vòng tại cổ tay nàng trên, cao cao à. Thèm nhỏ dãi thẳng hướng hạ giọt nước bọt. Sách có chút ghét bỏ lao đi nước bọt kia. Nàng đem những cái kia linh khí tiến đến tiểu thụ tinh trước mặt, tiểu thụ tinh á ôm một hơi trước nuốt mất màu xanh lá, sau đó là màu nâu, cuối cùng là màu lam. Đến nỗi màu đo cùng màu vàng, nó không có nuốt. Bỏng phao không muốn đâm miệng không muốn a nàng nháy mắt mấy cái. Bỏng phao là hỏa linh khí đâm miệng là kim linh khí nhữ mày lại. Không bỏng có ý tứ. Nàng khỏe môi nhếch lên. Ý cười ung dung, là bởi vì linh căn phẩm giai không đủ cao, độ tinh khiết lại không đủ tinh, cho nên có thể ăn. Mà, phổ thông linh khí bên trong lại dày xéo các loại linh khí thuộc tính, có chút hỗn tạp, trung hòa độ tinh khiết, độ chính xác, cho nên mới có thể không dừng tận hấp thu phổ thông linh khí. Chỉ là vừa gặp thượng độ tinh khiết cao siêu, tương sinh tương khắc hiện tượng liền bắt đầu xuất hiện màu vàng chính là vàng, màu xanh lá chính là mộc, màu lam chính là nước. Màu đo chính là hỏa, màu nâu chính là đất. Thiên diện ngũ hành, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Hai đầu thẻ mộc, liền sinh vì vòng. Luân chuyển vận hành, tức là tương sinh. Đã có thế tương sinh, định diễn hóa va chạm. Như vậy tương khắc, cũng là tất nhiên. Tục ngữ nói chúng thắng quả, tinh thắng kiên, vừa thắng nu, chuyên thắng tán, thực thắng hư. Cho nên, nước thắng hỏa. Hỏa thắng vàng, vàng thắng mộc, mộc thắng đất, đất thắng nước. Cho nên tương khắc đi thành. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Tương sinh liền vòng, tướng diễn va nhau. Va nhau tương dung, tương dung tương khắc. Đây chính là đạo gia ban đầu, âm dương ngũ hành diễn hóa tồn tại. Tiểu thụ tinh thuộc thuật, có thể hấp thu trung hòa qua linh khí, có thể hút nước trưởng thành, có thể hút đất tầm bổ. Nhưng không thể hút hỏa. Sẽ đốt, không thể hấp kim, sẽ tách rời. Đây chính là tương sinh tương khắc bên trong, đụng vào nhau các loại diễn hóa. Chính là cực kỳ huyền diệu. Nàng nhìn kia sắp nứt vỡ kết giới kim linh khí, cùng hỏa linh khí. Quay đầu nhìn về phía Trầm Trường Lâm. Đối đầu Trầm Trường Lâm, hiếu kỳ lại vẻ khó hiểu. Chợt nết miệng cười một tiếng. Dương quang sáng lạ, phồn hoa đại trán. Thế nhưng lại đem Trầm Trường Lâm trong miệng cán bút đều cho mất. Mi tâm thình thịch, một mặt cảnh giác. Ngươi làm gì? Nàng tươi cười sán lạn hướng phía Trầm Trường Lâm đi đến. Trầm Trường Lâm cơ hồ phản xạ có điều kiện tính muốn chạy. Thế nhưng là người này đôi chân dài duỗi ra, trực tiếp đem hắn trượt chân trên mặt đất. Mũi chân tìm tòi nhất câu, đem hắn cả người đều cho lật ra cái bánh rán. Đưa tay lôi ra hắn tăng bảo, nhìn hắn kia tám khối cơ bụng tươi sáng bụng dưới, cùng như ẩn như hiện nhân ngư tuyến. Tại Trầm Trường Lâm một mặt ngượng bức vẻ mặt, đem đoa nở kia hỏa linh khí, nhét hắn trong bụng. Ngao tại hỏa linh khí vừa đụng chạm lấy Trầm Trường Lâm bụng dưới lúc. Trầm Trường Lâm liền hét thảm một tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán, vèo một cái bao tố ra tới. Thứ gì nong non nở dê bỏng chết muốn đốt vận chuyển hấp thu à, gọi cái giám sở thiểu niên một bạt thai chụp hắn đầu bên trên. Túm hắn tăng bảo, đem hắn cầm lên đến, làm hắn đả tọa. Nhanh lên hấp thu, thận hỏa táng mặc kệ a ngươi lúc này mới một giây đồng hồ không đến, Trầm Trường Lâm liền theo trong nước vớt ra tới đồng dạng. Tăng bào rướt đấm rán tại trên người. Hắn bưng bụng dưới, hự hự thở nặng khí. Hàm răng run rẩy trừng sở thiểu niên một chút. Ma quỷ phi không đúng là ma vương đại ma vương thật sâu hút khẩu khí, nhắm mắt lại đả tọa. Vận chuyển linh lực, đem đoa nở kia nhanh bỏng chết hắn đổ trời cho hấp thu luyện hóa. Hắn vừa đả tọa. Sử một tay tốt xấu sở thiểu niên, đưa ánh mắt điều hướng về phía Phật hề. Kia một mặt nụ cười sán lạ, cùng đối mặt Trầm Trường Lâm lúc, giống nhau như lúc. Lật sách Phật hề, đầu ngón tay có chút nắm chặt. Nhếch môi, nhìn Sở Thiểu Niên. Sở Thiểu Niên nháy mắt, cười tủm tỉm đi tới. Phật hề mặc một mặc. Hướng về sau rời đi. Làm sao vậy nàng không nói chuyện, chỉ là cầm một đoàn không khí, đưa tới Phật hề trước mặt. Phật hề nhìn một chút. Cái gì đều không nhìn ra. Nhưng vẫn là hướng hắn đưa tay ra. Cổ tay nàng một phen, đem đoa nở kia kim linh khí phóng tới Phật hề trong tay. Phật hề mới đầu chỉ chạm đến một đoàn kết giới. Thế nhưng là ngay sau đó liền cảm giác đoa nở kia trong kết giới, như là có thứ gì đang hướng ra ngoài tránh thoát. Hắn run lên. Đây là hấp thu nhìn xem. Ôm đem ghê tới, nàng chống đỡ cái cầm xem Phật hề. Phật hề rất nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác đoa nở kia đồ vật, đưa nó hấp thu vào thể nội. Một hơi qua đi, hắn mở mắt ra nhìn Sở Thiểu Niên. Kia là linh khí nhanh như vậy, nàng nhíu mày lại, biểu tình kinh ngạc. Cảm giác gì có chút băng, có chút cứng rắn, còn có chút đâm người. Không có không có. Như vậy nàng đi lòng vào mắt, lại đưa cho hắn một cái. Phật hề lại đem hấp thu vào thể nội về sau, vén mắt nhìn hắn. Lạnh lạnh. Tiếp tục. Ấm ấm. Tiếp tục. Hâm nóng. Cái này đâu hơi khô khô. Phật hề mở mắt ra nhìn hắn. Kia là ngũ hành linh khí. Quả nhiên. Hắn gật đầu, nhìn một chút tay của mình, nắm chặt lại, trong mắt xẹt qua kỳ quái. Hắn giống như, xác thực cùng bình thường linh tu không giống nhau lắm. Ngũ hành linh khí, hắn đều có thể hấp thu. Nhưng, QNZ không có quá lớn cảm giác. Những cái kia ngũ hành linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, như là bị tan rã đồng dạng. Không sai, là tan rã, không phải tiêu tán ra bên trong thân thể. Chỉ là, ngoại trừ ban đầu có thể cảm giác được nhiệt độ cùng xúc giác bên ngoài, giống như QNZ không có tác dụng gì. Là bởi vì hắn linh căn khuyết tổn, không cách nào lại hấp thu luyện hóa nguyên nhân sao? Thế nhưng là, coi như linh căn khuyết tổn, cũng không nên 5 loại linh khí đều có thể hấp thu. Hắn còn không thể cảm giác ngũ hành linh khí, cho nên trước đó cũng không có phát hiện không ổn. Thế nhưng là lúc này, liền không đúng lắm. Ngước mắt nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Tạ thần kỳ tồn tại. Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm nhìn hắn. Phật hề mặc một mặc. Nói đến thần kỳ, hắn xa không thể so với người trước mắt này. Ngươi có thể hấp thu sao? Có thế a, cảm giác gì cùng ngươi không sai biệt lắm. Như vậy, Phật hề nhìn hắn, hỏi một cái. Hắn vẫn nghĩ biết đến vấn đề. Ngươi là cái gì linh căn ra không có linh căn? Phật hề ngẩn ra. Không có linh căn vậy ngươi làm sao? Nàng nhún nhún vai. Bưng qua một bên hồng trà uống một ngụm. Ra là một cái so ngươi còn thần kỳ tồn tại, như vậy có phải hay không liền tâm lý thăng bằng?